Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, ta đã lâu không cùng người nói chuyện với nhau. Thật sự hào cảm động. Nhìn đã anh, ngao ô khóc nửa giờ người. Mễ Diễm Tình thật sâu cảm thấy. Cái này tương lai Tang Thi Vương giống như đầu không thế nào bình thường a. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, Tây Nam căn cứ người tự nhiên cũng đều về tới dự bị điểm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Dương Mộc Nam hôm nay phát sinh sự tình, trừ bỏ Thạch Trung Thiên cùng Lục Hổ tiểu đội người ở ngoài cũng liền Lý Quyến Luyến rõ ràng mà thôi. Đã hạ quyết tâm không nghĩ làm Ôn Nhu rõ ràng Dương Mộc Nam. Tự nhiên cũng liền không nói thêm cái gì, trà lau rớt trên người cháy đen. Trừ bỏ hành động còn có điểm không tiện ở ngoài, Dương Mộc Năm lại lần nữa khôi phục đến chính mình ngày thường anh tuấn tiêu sái bộ dáng. Mộc Năm, ngươi làm sao vậy? Ôn Nhu thật cẩn thận đỡ Dương Mộc Năm, không dám tin tưởng nhìn đối phương, chỉ là đi ra ngoài sáng sớm thượng mà thôi. Vì cái gì Mộc họp thường niên biến thành như vậy? Ôn Nhu mục tiêu, trước nay đều sẽ không cố định ở một thân người thượng. Chính là có thể lựa chọn Dương Mộc Năm, tự nhiên cũng là nhìn chúng Dương Mộc Năm năng lực, hơn nữa Mặt Thế mới vừa bùng nổ, Dương Mộc Năm liền mở ra phong hệ dị năng, cũng ở một mức độ nào đó lại lần nữa chứng minh. Ôn Nhu ánh mắt là cực hảo, ngay cả lúc trước vừa mới bắt đầu chạy trốn thời điểm, đều không có gặp qua Dương Mộc Năm chịu quá như vậy trọng thương a. Mộc Nam, ngươi mau ngồi xong, làm ta nhìn xem monster. Ôn Nhu thật cẩn thận hành động. Nháy mắt làm Dương Mộc Nam tâm, mềm mại lên, Ôn Nhu quả nhiên là ái chính mình, luôn là trước tiên nghĩ chính mình. Ôn Nhu chữa khỏi dị năng chậm rãi đảo qua Dương Mộc Nam toàn thân. Đã tư cấp cao cấp dị năng, liền tính không cần cởi sạch quần áo cũng có thể thực tốt trị liệu. Dương Mộc Năm biểu tình cuối cùng nhẹ nhàng một ít, nhưng thân thể thượng vết thương cũng chỉ là rất nhỏ biến mất một chút mà thôi. Nửa giờ sau, Ôn Nhu sắc mặt trắng bệch nhìn Dương Mộc Năm trên cổ tay vết thương. Tuy rằng đã cầm máu, nhưng chính là không thể khỏi hẳn. Dương Mộc Năm cùng Ôn Nhu sắc mặt đều không thế nào đẹp. Thật lâu phía trước hai người liền biết. Ôn Nhu chữa khỏi năng lực chỉ có thể chữa khỏi nàng năng lực trong phạm vi miệng vết thương. Nếu đối phương cấp bậc so nàng cao, như vậy cũng chỉ có thể liêu biểu tâm ý. Tại sao lại như vậy? Mộc Nam, ngươi rốt cuộc là bị ai đả thương? Hoàn toàn bất đồng với Tang Thi đối chiến miệng vết thương. Ôn Nhu tự nhiên cũng không ngốc đến cho rằng Dương Mộc Nam đây là chính mình không cẩn thận lọng. Thương, Ôn Nhu trong ánh mắt, toàn là lo lắng, cũng đúng là loại này lo lắng, lại lần nữa tan rã Dương Mộc Năm kiên trì. Hôm nay không gặp may mắn, đụng tới Tây Bắc căn cứ thủ lĩnh Tư Đồ Hùng, Dương Mộc Năm thân là một người nam nhân. Tự nhiên vẫn là phải cho chính mình lưu mặt mũi, nếu đã hạ quyết tâm Mễ Diễm Tình sự tình không thể nói cho Ôn Nhu. Như vậy ngắn gọn thuyết minh một chút tình huống. Tạo thành giống như chính mình cùng Tư Đồ Hùng đối chiến quá kết quả cũng liền không có gì ghê. Germany Ôn Nhu giật mình khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành trong ánh mắt đau lòng. Cẩn thận đỡ Dương Mộc Năm ngồi xong. Sau đó giúp đối phương sửa sang lại một chút dung nhan. Tây Bắc căn cứ, thủ lĩnh, Tư Đồ Hùng, cư nhiên là một cái như vậy cường đại nam nhân. Mà bị người nhớ thương thượng Tư Đồ Hùng, giờ phút này chính vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn trước mắt đồ vật. Không một từ thủ lĩnh trong ánh mắt giải đọc ra tới một cái tin tức. Vật như vậy là cho người ăn sao? Sau đó liền yên lặng lui tan, Mễ tiểu thư ở thời điểm, liền tính cấp thủ lĩnh một cái bánh bột bắp đều sẽ không ghét bỏ. Mễ tiểu thư không ở thời điểm. Như vậy tốt nhất thịt bò thủ lĩnh cư nhiên nói không phải cho người ta ăn. Tây Bắc căn cứ người tiêu phí sáng sớm thượng thời gian. Rốt cuộc từ cái kia thương trường đi phía trước thúc đẩy 1000 mét. 001 tuy rằng thực khó hiểu vì cái gì thủ lĩnh hạ lệnh làm không gian dị năng giả tận khả năng cướp đoạt vật tư, giống như một chút đều không lo lắng lúc sau đội bay sự tình. Nhưng là 001 cũng biết, là một cái đủ tư cách thủ hạ không nên hỏi tuyệt đối sẽ không hỏi. Mễ tiểu thư là trong đội ngũ cảm giác năng lực mạnh nhất người. Cho nên trong tình huống bình thường đoán trước lộ tuyến cùng tra xét nguy hiểm sự tình đều là mễ. Tiểu thư tới là Mani bất quá lúc này đây. Liền 001 cũng có chút tò mò vì cái gì mễ tiểu thư một người cũng chưa mang. Liền chính mình đi ra ngoài. Giống nhau tra xét hành động chung. Mễ tiểu thư bên người luôn là muốn đổi kịp 3 người trở lên. Thủ lĩnh là tuyệt đối sẽ không cho phép mễ tiểu thư ở hắn không chú ý thời điểm lạc đơn. Tại chỗ đợi mệnh, 001 còn ở tự hỏi mễ tiểu thư đơn độc ra ngoài thứ 101 cái khả. Năng tính, đã bị phía sau truyền đến thanh âm kinh tới rồi. Chỉ tới kịp quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhà mình thủ lĩnh đại nhân kia vạt áo phiêu phiêu bóng dáng. Mở ra cửa sổ, chỉ còn lại có chính mình một người phòng. 001 yên lặng nhìn mắt bên ngoài bị cực nóng dương quang nướng BBQ trở nên vặn vẹo không gian. Càng thêm kiên định chính mình phải hào hào nỗ lực tăng mạnh tự thân rèn luyện quyết tâm ni tư. Đồ hùng ỉ vào cường đại dị năng, đem chính mình toàn thân bao vây lại, mỗi lần thoáng hiện đều xuất hiện ở bóng ma địa phương. Hoặc là có che đậy vật địa phương, cứ như vậy. Chờ tư đồ hùng tới mễ diễm tình nơi đại lâu khi. Toàn thân dị năng cư nhiên cũng bị dùng hết 1/2. Ngày mùa hè bão ôn, nguy hiểm trình độ có thể nghĩ. Loại này nóng bức cũng không phải cái loại này làm ngươi không thể hô hấp đau. Quỷ dị thời tiết đã sớm quỷ dị tình huống. Chỉ cần ngươi thân ở ánh mặt trời không thể trực tiếp chiếu xạ địa phương. Như vậy nhiều nhất chỉ biết cảm thấy nhiệt muốn chui vào tủ lạnh. Chính là đương ngươi trực tiếp thân ở bên ngoài, tiếp thu ánh mặt trời chiếu xạ khi, cái loại này lửa đốt giống nhau đau đớn là cá nhân đều không thể kiên trì. Mễ Diễm Tình cùng Lâm Chính gần như đồng thời gian cảm ứng được tư đồ hùng đã đến. Cái loại này hỗn loạn sắp bạo động giống nhau nguy cơ cảm. Làm hai người ăn ý tạc mau. Bất quá từ phản ứng đầu tiên tới xem, vẫn là có nhất định khác nhau. Mễ Diễm Tình nhanh chóng đi tới cửa, mở ra đại môn chờ đợi tư đồ hùng đã đến, mà Lâm Chính, tắc trước tiên nhìn hạ chính mình chạy trốn lộ tuyến, cuối cùng bị ai phát hiện giống như chỉ có thể lấy tịnh chế động. Sao ngươi lại tới đây? Mễ Diễm Tình từ ba lô móc ra bình nước, bên trong tự nhiên là nhân cơ hội lấy ra tới không gian thủy. Tư đồ hùng sạch sẽ quân trang khó được có vẻ có điểm hỗn độn. Hơn nữa cái trán hơi hơi mồ hôi, một đối mắt cư nhiên làm Mễ Diễm Tình xem có điểm mặt đỏ. Ở Lâm Chính trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Từ ba lô lấy ra khăn lông ướt sau đó hơi hơi đông lạnh trở nên lạnh lẽo. Ân cần bưng trà rót nước, hỗ trợ trà lau mồ hôi trên trán tí. Chân chó trình độ, làm bên cạnh Lâm Chính vô cùng hâm mộ, tư đồ hùng ánh mắt từ Lâm Chính trên người đảo qua. Lâm Chính nháy mắt cảm nhận được một cổ bị từ đầu tới đuôi đóng băng quá một lần toan sàng. Tang thi, nhàn nhạt hai chữ, thiếu chút nữa không làm Lâm Chính quỳ, loại này che trời lấp đất mà đến uy áp, thân là một cái có lý tưởng có khát vọng ma tu. Lâm Chính cơ nhiên không dám chỉ ra chỗ sai đối phương lời nói có bất luận cái gì không đúng. Lão đại, ta là người tốt Mễ Diễm Tình vô ngữ nhìn trong không khí. Lâm Chính trước người vị trí, vị này tương lai tang thi vương. Hiện tại tiểu tang thi dùng một cổ hắc tuyến ở chính mình trước người viết ra này 6 cái tự. Còn mang theo một cái dấu phẩy, ngươi là con khỉ phái tới đậu bỉ sao? Ngươi thật sự không phải trùng tên trùng họ mà thôi sao? Tương lai tang thi vương, ngươi xác định ngươi thật sự trường như vậy? Tư đồ hùng nhàn nhạt liếc kia nói khói đen liếc mắt một cái. Không nói gì, bình tĩnh đi đến một cái ghế trước ngồi xong. Kiều chân bắt chéo một tay chống Kamani mặt thế trước. Bổn hẳn là cái gì tiểu công ty phòng nội,